Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, nguy hiểm tình cảnh. Có phải hay không là tiểu tà cùng Phan Văn Tử mở ra quan tài? Lúc này, Bí ẩn Du Bình đột nhiên hỏi, lúc này đây xuống đất tổng cộng có 4 người, Trương Khởi Linh, Ngô Tam Tỉnh, Ngô Tà, Phan Văn Tử. Cái này bên trong, Trương Khởi Linh là một vị thực lực mạnh mẽ cao thủ. Hắn một đôi tay không có gì kiên cố mà không phá nổi. Hơn nữa tinh thông các loại ám khí. Hắn huyết còn có xua đuổi độc trùng hiệu quả. Rất nhiều lần, đều là bởi vì là Trương Khởi Linh huyết. Ngô Tà chờ người mới có thể bảo mệnh, mà lai lịch của hắn không có người biết, hoặc là nói. Trương Khởi Linh cũng không biết mình là ai. Không sai, hắn mất trí nhớ quá. Hắn sở dĩ đi theo Ngô Tam Tỉnh xuống đất là chính là tìm được chính mình đã từng mất đi ký ức. Tống Kiệt xem qua nguyên tác, Trương Khởi Linh tại sao lại một lần xuống đất chi chung, tiến vào một cái hố. Tại động bên trong, hắn tìm tới chính mình mất đi ký ức. Nhưng là bởi vì là đã chịu kích thích mạnh mẽ quá đáng, hắn lại một lần mất trí nhớ. Trương Khởi Linh thân phận tại đạo mộ bút ký bên trong vẫn là một mê. Đến nỗi sau này hắn rốt cuộc tìm không tìm được trí nhớ của mình, Tống Kiệt không biết, bởi vì hắn còn chưa xem xong cái kia một bộ tiểu thuyết. Ngô Tam Tỉnh, Ngô Lão Cẩu, hắn là đổ đấu giới nổi danh một người vật. Ở trên giang hồ rất nhiều người đều biết hắn, dưới tay hắn sản nghiệp sinh ý cũng không thiếu, đều là chuyển đồ cổ. Hắn là Ngô Tà Tam Thúc. Kỳ thật, Ngô Tam Tỉnh cũng không phải là thật sự Ngô Tam Tỉnh. Thật sự Ngô Tam Tỉnh rất nhiều năm trước liền đã chết. Hắn chẳng qua chỉ là một cái thay thế phẩm. Bất quá, thay thế phẩm làm thời gian dài, cũng liền quên mất chính mình là ai. Hiện tại, hắn đã đem mình làm Ngô Tam Tỉnh, mà Ngô Tà ở lúc sau rất dài sau một khoảng thời gian mới biết nói. Tam thúc của mình nguyên lai là mọi người, nhưng là hắn cũng không vì là tin tức này mà xa cách tam thúc của mình. Bởi vì hắn cùng Ngô Tam Tỉnh cảm tình là thật. Ngô Tà, đạo mộ bút ký bên trong nhân vật chính, muốn thân thủ không có thân thủ, phải bị nghiệm không có kinh nghiệm, chỉ hiểu điểm xây dựng phương diện tri thức. Thất Tinh Lỗ Vương Cung là hắn lần đầu tiên đứng đắn xuống đất. Có thể nói như vậy, hắn hoàn toàn chính là tại đánh bậy đánh bạ chi gian xâm nhập chuỗi này phân tranh. Phan Văn Tử, hắn là Ngô Tam Tỉnh thủ hạ, rất là trung tâm, hắn là xuất ngũ binh. Mấy năm nay đi theo Ngô Tam Tỉnh vào Nam ra Bắc đi không ít địa phương. Hạ không ít, kinh nghiệm phong phú, thân thủ cũng rất mạnh. Lần này là 4 người bọn họ cùng nhau hạ. Bất quá bởi vì là nào đó nguyên nhân, bọn họ dưới mặt đất đi rời ra. Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh cũng không có đi lạc. Ngô Tà cùng Phan Văn Tử bọn họ ở địa phương nào? Ngô Tam Tỉnh bọn họ tạm thời còn không biết nói. Ngô Tam Tỉnh sờ lên cằm suy nghĩ thật lâu. Hắn nói ra, Phan Văn Tử đi theo ta xuống đất nhiều năm. Hắn không giống như là cái loại này tay chân vụng về người. Mà tiểu tà cái này là lần đầu tiên đi theo ta đứng đắn xuống đất. Hắn quy củ gì cũng đều không hiểu. Rất có thể là hắn gây ra họa. Chính như Ngô Tam Tỉnh theo như lời. Ngô Tà rốt cuộc còn quá trẻ non nớt. Tại đạo mộ bút ký chi chung, hắn gây ra họa cũng không ít. Lúc này đây, còn thật sự có thể là hắn gây ra họa. Nếu thật là tiểu tà gây ra họa, như vậy hiện tại hai người bọn họ tình cảnh rất nguy hiểm a. Phan Văn Tử dù sao cũng là xuất ngũ binh, hơn nữa hắn xuống đất kinh nghiệm thực phong phú. Ta nhưng thật ra không lo lắng hắn, lo lắng của ta là tiểu tà. Hắn thân thủ lại không hào, lại không có kinh nghiệm. Hiện tại cái này 100 nhiều khẩu quan tài toàn bộ bị mở ra. Chỉ sợ cái thứ nhất tao ương chính là hắn. Không tốt, tiểu tà gặp nguy hiểm. Ngô Tam tỉnh là rõ ràng mạch lạc phân tích ra. Bất quá phân tích xong lúc sau, hắn lập tức liền trợn tròn mắt. Hắn cùng Ngô Tà cảm tình thực sâu. Hắn nhưng không suy nghĩ bởi vì mình mà làm cho Ngô Tà táng thân với nơi này. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì bất hạnh, hắn Ngô Tam tỉnh nên như thế nào trở về đối mặt Ngô Tà người nhà. Bí ẩn Du Bình ánh mắt cũng là vừa động, lúc này đây xuống đất, nhưng thật ra là hắn cùng Ngô Tà lần đầu tiên xuống đất. Hắn hiện tại cùng Ngô Tà cảm tình cũng không sâu, cho nên đối Ngô Tà sự tình, hắn trên cơ bản không thế nào để bụng. Hiện tại huyết thi đã ra, thất tinh trận bị kích phát, chỗ này hiện tại vô cùng nguy hiểm, chân chính Lỗ Vương lại không biết nói người ở chỗ nào. Chúng ta còn có tất phải ở lại chỗ này sao? Bí ẩn Du Bình lạnh giọng hỏi. Ngô Tam tỉnh nhíu mày nói. Lỗ Vương có thể không tìm. Đồ vật có thể không cần. Nhưng là Ngô Tà cùng Phan Văn Tử. Cần thiết tìm được. Ngô Tam tỉnh thái độ rất là kiên quyết. Phan Văn Tử là đi theo hắn nhiều năm hảo huynh đệ. Ngô Tà là hắn hảo cháu trai. Hắn làm sao nhịn tâm đem bọn hắn ném xuống tự mình rời đi. Ngươi xác định? Bí ẩn Du Bình buồn bực nói. Xác định. Ngô Tam tỉnh chém đinh chặt sắt nói. Hai người bọn họ đã hạ quyết tâm. Mà Tống Kiệt là tới ăn vạ cương thi. Cho nên hắn căn bản không muốn chạy. Chỉ có cái kia tên mập chết tiệt đang nghe đến hiện tại tình thế nghiêm trọng tính lúc sau. Sắc mặt đều thay đổi. Huyết thi, mập mạp cũng biết huyết thi là vật gì. Nơi này huyết thi đều đi ra rồi. Nhìn dáng vẻ cái này 100 khẩu quan tài còn đều là bánh chưng. Bây giờ chỗ này khắp nơi đều là bánh chưng a. Tình cảnh thập phần nguy hiểm. Hắn mập mạp là xuống dưới sở kim. Cũng không phải là xuống dưới cấp bánh chưng đưa cơm. Cái kia cái gì? Các ngươi trước tìm. Bàn gia ta đột nhiên trong nhà quần áo còn không thu. Ta về trước ra thu quần áo ha. Mập mạp vừa nói, một bên liền muốn mở trượt. Vèo, lại là một chi phi tiêu từ mập mạp mặt biên bay qua. Mập mạp sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Chỉ thấy hắn dừng bước, lộ ra một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ta nói ba vị đại ca, ta chính là xuống dưới sở kim. Ta không muốn cùng các ngươi đi cứu người a. Các ngươi nhìn ta cái này béo cánh tay béo chân. Căn bản cũng không phải là đánh nhau nguyên liệu a. Các ngươi muốn cùng bánh chưng đánh nhau. Ta không ngăn cản. Các ngươi để cho ta đi được không? Mập mạp vẻ mặt đưa đám nói. Ngô Tam tỉnh lạnh rên một tiếng. Nói ra. Hừ. Mập mạp. Ngươi biết hiện tại cái này mộ có bao nhiêu thiếu bánh chưng sao? Chúng ta cùng nhau đi, còn có một chút hy vọng sống, đơn đi gặp được bánh chưng, người căn bản không có khả năng có thể sống đi ra ngoài. Ngô Tam tỉnh lời nói, cũng là lời thật, bánh chưng khủng bố không phải là người tầm thường có thể tưởng tượng được. Bánh chưng kia chính là trải qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới phải xuất hiện đồ vật. Bọn họ không cảm giác được đau đớn. Hơn nữa lực lớn vô cùng, căn bản không phải người bình thường lực có thể đối kháng. Mập mạp cũng biết mình không có khả năng đơn đi. Hắn thở dài một hơi, nói, thôi thôi, bàn gia ta lúc này đây nhận tài, liền đi theo các ngươi đi một hồi. Ta nói cho các ngươi đừng muốn hố ta. Bàn gia ta tại Bắc Tống gia cũng là vang đương đương một người vật. Ngô Tam tỉnh nghe vậy, căn bản không đáp lẽ ra mập mạp. Hắn Ngô Tam tỉnh ở trên giang hồ cũng là vang đương đương một người vật. Hắn là lão cửu môn hậu nhân, mập mạp tuy rằng tại Bắc Tống gia có điểm danh khí. Nhưng là căn bản không đủ để cùng hắn Ngô Tam tỉnh đánh đồng. Ngô Tam tỉnh nhìn thoáng qua cái này mộ thất chi chung, tổng cộng có 3 cái thông đạo. Một cái thông đạo là Ngô Tam tỉnh từ phía trên đào xuống, cũng chính là đạo động. Một cái khác thông đạo, còn lại là một cái hành lang. chính là truy vương mập mạp cái kia một cái thông đạo. Còn có một cái thông đạo là thông hướng mộ thất chỗ sâu trong. Đạo động bánh trưng chắc chắn sẽ không toàn. Vừa mới Ngô Tam tỉnh bọn họ cùng đi truy mập mạp, cũng không có thấy có bánh trưng lui tới. Cho nên nói, bánh trưng nhất định là hướng về đi thông bên trong thông đạo đi. Mà mở ra quan tài người, nhất định cũng là chạy tới mộ thất chỗ sâu trong. Nghĩ tới đây, Ngô Tam tỉnh vung tay lên, nói, đi, hướng trong mặt xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.